Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, Huyền Không Tiên Sơn. 9 câu ngọc luân hồi Serenian, xác thực dùng rất tốt, đồng dạng là Tsukuyomi kỹ năng, hiện tại thậm chí không cần giống như kiểu trước đây ánh mắt đối mặt. Liền có thể trực tiếp để nhất định phạm vi mục tiêu lâm vào trong ảo cảnh. Không biết 9 câu ngọc hoàn toàn mở ra trạng thái dưới liệt đồng hồ phía dưới kỹ năng sẽ có như thế nào lực bộc phát. Coi như còn không thể đạt tới nguyên tắc bên trong Kaguya trình độ, nghĩ đến cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Trong hệ thống không ngừng vang lên đánh giết nhắc nhở, lập tức tuôn ra một chỗ các loại vật phẩm rơi xuống. Bất quá loại tầng thứ này rơi xuống Tiêu Thiên nhìn đều sẽ không nhìn một chút liền trực tiếp vượt qua, cách đó không xa truyền đến Tiểu Long nữ thanh âm. Tiêu Thiên ca ca, ngươi đang làm gì đấy? Toàn thân áo trắng thanh lệ tuyệt tục Tiểu Long nữ vừa mới bước vào hẻm nhỏ, lập tức liền ngửi thấy chung quanh nồng đậm mùi máu tươi. Tiếp theo nhìn thấy chung quanh ngổn ngang lộn xộn thi thể, lập tức mi tâm cau lại, mang theo khẩn trương ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên. Phát giác hắn tựa hồ cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì mới nhẹ nhàng nới lỏng một ngụm khí. Trong lúc lơ đãng tiểu động tác lệnh Tiêu Thiên trong lòng ấm áp. Kêu một tiếng, Long Nhi, nơi này, chuyện gì xảy ra? Tiêu Thiên ca ca, vì cái gì những người này muốn tập kích ngươi? Nhìn xem trong hẻm nhỏ cảnh tượng đáng sợ, Tiểu Long nữ trong ánh mắt nhiều hơn một vòng vẻ lo lắng. Mặc dù hắn bên ngoài đồng hồ thoạt nhìn là một cái yếu đuối thiếu nữ, nhưng dù sao cũng là 820 đến từ thế giới võ hiệp. Đối với đao quang kiếm ảnh đồng thời không xa lạ gì. Không để cho nàng an chính là một chút nhìn ra những người này đều là hướng về phía Tiêu Thiên tới. Tựa hồ thật là hung hiểm vạn phần, nhìn xem Tiểu Long nữ hai đầu lông mày vẻ lo lắng. Tiêu Thiên trong lòng dâng lên ấm áp chi ý, ngay từ đầu hắn chỉ là đem đối phương xem như phổ thông hàng lâm người đối đãi. Nhưng là đi qua đoạn thời gian này ở chung, chậm rãi tựa hồ cũng sinh ra một chút cảm giác không giống nhau. Nhịn không được đưa tay sờ sờ hắn trong suốt sáng long lanh. Thổi qua liền phá khuôn mặt, những người này đối ta không có uy hiếp, ngươi không nên quá lo lắng. Tìm kiếm ánh mắt nghiêm túc đối đầu Tiêu Thiên đôi mắt. Một lát sau mới gật gật đầu, khẽ ừ, nhìn như thanh thanh đạm đạm, lại bao hàm vô hạn lo lắng. Long Nhi tỉ tỉ, chuyện gì xảy ra, đầu của ta đau quá, mang ta hồi đi ngủ có được hay không? Tiểu Long nữ còn muốn nói nữa cái gì? Sau lưng Hoàng Dung lại xoa xoa con mắt, một bộ ánh mắt mê ly bộ dáng. Đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng. Ai bảo ngươi uống rượu nhiều như vậy? Không thể uống lại nhưng muốn cậy mạnh. Bắt đầu từ ngày mai đến còn phải đau hơn đây. Mị Nhi tỉ tỉ uống so với ta còn nhiều hơn đây. Ác ca, ngô, buồn ngủ quá. Nói xong nói xong. Tiểu Hoàng Dung thế mà không có âm thanh. Nhìn kỹ, hóa ra đã lặng yên ngủ thiếp đi. Chỉ là một đôi tay nhỏ chăm chú nắm lấy Tiêu Thiên quần áo không chịu buông ra. Tràn đầy ỉ lại dáng vẻ. Ngủ đi, Tiểu Gia Hòa, chiều mến tại Dung Nhi cái đầu nhỏ bên trên sờ lên. Quay đầu nhìn lại một chút đồng dạng say rượu Võ Mị Nhi. Mặc dù là nằm ngang tư thái, nhưng trước ngực cảnh tượng y nguyên có phần là hùng vĩ. Không khỏi làm Tiêu Thiên cảm thán một tí người với người ở giữa khác biệt thật sự chính là rất lớn. Cũng không biết có phải hay không là Dung Nhi khi còn nhỏ kén ăn dinh dưỡng không đầy đủ, mới đưa đến hiện tại bần. Sữa, kiểu nói này, thân là tương lai đại đường nữ hoàng Võ Mị Nhi, chẳng lẽ là dùng cái gì cung đình bí thuật mới khiến cho một mảnh sóng cả như thế hùng vĩ. Tiêu Thiên ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn xem Tiêu Thiên kinh ngạc bộ dáng, nhỏ Linh Nhi nhịn không được có chút lo âu lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Thiên lập tức lấy lại tinh thần, mơ hồ xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất. Mồ hôi, may mắn tiểu long nữ không có độc tâm thuật. Nếu là biết mình vừa rồi đang suy nghĩ gì, làm không tốt sẽ xảy ra khí cũng khó nói. Bất quá, không nghĩ còn khá, vừa nghĩ tới, ánh mắt thật giống như đã mất đi khống chế. Một tí hướng phía tiểu long nữ liếc đi. Ngô, mặc dù không kịp võ mị nhi kia bị ổi sữa số lượng, nhưng là so với tiểu dung mà nói cũng coi là có liệu. Với lại, tựa hồ còn tại vương ngữ yên phía trên. Này, nghĩ gì thế? Hỗn đàn, chấn động trong lòng Tiêu Thiên vội vàng tập trung ý chí. Không có gì, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút. Ân, tiểu long nữ hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tiêu Thiên, trong lòng chuyển qua một chút tinh mịn tâm tư. Tiêu Thiên ca ca, vừa rồi có vẻ giống như có chút mất tự nhiên bộ dáng. Nói như thế nào đây, giống như có một chút chột dạ. Làm dưới một đêm không có chuyện gì xảy ra, một người trở lại tụ nghĩa đường trụ sở về sau, thừa dịp trời tối người yên, Tiêu Thiên lại đem kia một mảnh ngọc giản lấy ra, cảm thụ được phía trên băng lãnh xúc cảm, cùng một tia nhàn nhạt bản nguyên chi lực, Thục Sơn bí cảnh, dựa theo hệ thống nhắc nhở, đây là một cái cỡ lớn bí cảnh, có khả năng hội phát động đến độ khó cao nhiệm vụ. Tại Tiêu Thiên trí nhớ kiếp trước bên trong, cái này bí cảnh tựa hồ cũng không có bị phát động qua, cho nên không có bất kỳ liên quan tới nó tin tức có thể tham khảo. Cỡ lớn bí cảnh mang ý nghĩa bên trong quái vật cùng hàng lâm người đếm số lượng rất nhiều. Kiếp trước thời điểm đa số là từ mấy cái công hội liên hợp thành đoàn tiến vào. Hiện tại Tiêu Thiên suy nghĩ cũng chính là vấn đề này. Lấy hắn thực lực trước mắt, độc chiếm cái này một cái cỡ lớn bí cảnh vấn đề cũng không phải là rất lớn. Nhưng là, bên trong đại lượng rơi xuống chính mình không dùng được lại mang không đi. Vứt bỏ lời nói khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hơn nữa còn có một nguyên nhân, liền là không lâu sau đó trò chơi tức sắp mở ra nước chiến hệ thống. Coi như tự mình một người thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng độc lập trèo chống toàn bộ Hoa Hạ khu. Loại này ăn thiệt thòi không lừa chuyện tiền bạc Tiêu Thiên tuyệt đối không làm. Cho nên một lần suy nghĩ về sau, Tiêu Thiên rốt cục quyết định bán nhân tình này. Mặc dù bí cảnh bên trong chỗ tốt khó tránh khỏi hội phân đi ra một chút, nhưng là thật gặp được có giá trị boss, vòng đoạt quái ai lại giành được qua hắn. Một lần suy nghĩ về sau, Tiêu Thiên tìm tới Vương Kiến Đông, trực tiếp đem trong tay ngọc giản tàn phiến biểu hiện ra ở trước mặt của hắn. Tản ra mông lung vầng sáng, ngọc phiến nổi bồng bềnh giữa không trung, làm Vương Kiến Đông đưa tay đụng chạm đến nó thời điểm, thần sắc trong nháy mắt mãnh liệt biến. Tại trong đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện một mảnh hình ảnh kỳ lạ. Đó là một tòa dấu ở trong mây mù huyền không tiên sơn, khí thế vô cùng bàng bạc. Trên tiên sơn sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo, càng là tiên âm quanh quẩn. Chỗ cao nhất một mặt trên vách đá, Thục Sơn hai cái màu đỏ chữ lớn tại trong mây mù nhược ảnh nhược hiện. Vô cùng to lớn huyền không tiên sơn dưới, trong mây mù loáng thoáng xuất hiện một đầu nhỏ nói, tựa hồ cùng tiên sơn tương liên, lộ ra vô cùng thần bí. Mặc dù chỉ là một sát na huyễn tưởng, nhưng đã đem Vương Kiến Đông chấn kinh đến nói không ra lời. Đồng dạng cũng là trò chơi người chơi hắn trong nháy mắt liền hiểu. Vừa rồi Tiêu Thiên hướng hắn biểu hiện ra ngọc phiến, tuyệt đối lai lịch bất phàm, hẳn là một cái cỡ lớn bí cảnh mở ra chìa khóa. Loại vật này, từ trước đến nay có tiền mà không mua được, liền xem như ra giá 23 triệu kim tệ cũng không nhất định có thể mua được. Tiếu huynh đệ, cái này, đây là, cho dù là Vương Kiến Đông, giờ phút này cũng không chịu được trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Không biết Tiêu Thiên rốt cuộc là ý gì? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.